Chàng rể siêu cấp, chương 3317, ta hiểu rõ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe vài tiếng phốc phốc gần như đồng thời vang lên, Hàn Tam Thiên bên trong làn tiễn lông vũ kiếm cũng vung chém vào phía trên cánh đại bàng lưỡng bại câu thương. Nhưng mà trong mắt Hàn Tam Thiên không hề sợ hãi chút nào, trong tay đột nhiên khẽ động lại là một kiếm. Advertisement, gần như ngay khi kiếm tiếp xúc đến phía trên cánh đại bàng, kim quang trên cánh đại bàng đột nhiên lóe lên, một kiếm kia của Hàn Tam Thiên vốn đã mở ra lỗ hổng. Không chỉ không còn tác dụng, thậm chí kim quang trên cánh trong nháy mắt bắn bay cả người Hàn Tam Thiên. Phốc, Hàn Tam Thiên phun ra một ngụm máu, thân thể mất đi trọng tâm, sau khi bay ngược mấy mét nặng nề nện trên mặt đất. Cái gì? Hàn Tam Thiên gắng gượng khó chịu, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua đại bàng, anh đột nhiên xoay người một cái, nhìn về phía Khổng Tước ở phía sau. Hàn Tam Thiên chau mày, lúc này anh tự hồ phát hiện ra gì đó. Mặc dù hào quang trên người Khổng Tước đã tiêu tán, nhưng có lưu lại một chút tàn dư. Liên tưởng đến chuyện vừa rồi, Hàn Tam Thiên lạnh lùng lẩm bẩm. Ta hiểu rõ rồi, đánh nhau nửa ngày, thì ra ở phía sau đại bàng có một siêu cấp phụ trợ. Vô luận là phục sinh, hay là tăng thêm sức mạnh, đều là do Khổng Tước ở bên cạnh hiệp trợ. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua, đánh đoàn quân trước tiên đánh phụ trợ. Nếu là người ở sau lưng giở trò, vậy trước tiên phải xử lý ngươi. Vừa mới nói xong, Hàn Tam Thiên thu hồi tám đạo. Kim thân thiện hỏa nguyệt luân đột nhiên đánh úp về phía đại bằng, đồng thời trong tay quát một tiếng, kiếm trận mở ra, vạn kiếm như mưa rơi trực. Tiếp ảo ạt đánh về phía đại bằng. Hỗ trợ, Hàn Tam Thiên hướng về phía TT hét lớn một tiếng, một giây sau, thân ảnh đã hóa thành tàn ảnh. Lúc này TT vốn cũng đã chờ yên một bên từ lâu, sau khi nghe thấy hiệu lệnh của Hàn Tam Thiên thì liền trực tiếp chạy về phía đại bằng. Khổng Tước thấy đại bằng bên kia đã bị đánh, hai bên thụ địch, hào quang trên người lập tức lần nữa hiện lên, đang chuẩn bị giúp đỡ đại bằng, vào lúc này, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một tàn ảnh xuất hiện. Chính là đợi người xuất thủ. Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát một tiếng, ngọc kiếm đã nhắm ngay đầu nó bổ tới. Khổng Tước kinh hãi, nhưng lúc này muốn né tránh, dĩ nhiên đã không kịp, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua lưỡi kiếm cách mình càng ngày càng gần. Hô, gần như vào lúc này, một trận gió mãnh liệt ập tới, Hàn Tam Thiên trong thế sắp đắc thủ đột nhiên trực tiếp bị thổi rơi xuống đất. Chờ đến khi nhấc mắt nhìn lên, đại điều bốn cánh tám đuôi đã đến bay. Chống đỡ ở phía sau Khổng Tước. Tam Thiên, cẩn thận chiêu phong, nó vung cánh liền có thể hủy phòng nhổ cây, vô cùng lợi hại. TT hét lớn một tiếng, trong tay khẽ động hướng về phía đại bằng trực tiếp tấn công tới. Cách chương,